Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, anh linh hóa. Ngoặc kép, Caria nhìn xem Fenyuki, giống như là đang nhìn một người điên. Bất quá Fenyuki lại không quan trọng mà nói. Thế nào, lo lắng ta rồi, ta không phải trước đó cũng đã nói, ta sẽ đánh cược tính mạng của mình sao? Yên tâm đi, cũng không phải là yêu cầu ngươi nhất định phải thắng lợi. Chỉ cần cam đoan tại 7 kỵ sơ vần chết đi 4 kỵ trước đó sống sót là được. Chén thánh cũng không phải là tại người thắng sau khi xuất hiện mới có thể giáng lâm đồ vật. Ở trước đó, tại ước chừng chỉ còn lại 2 đến 3 kỵ thời điểm, chén thánh liền sẽ phảng phất thể dục tranh tài cúp bắt đầu hiển hiện. Đây cũng là vì cái gì Saber, Archer, Lancer 3 kỵ lại được xưng là 3 kỵ sĩ tên, bởi vì tồn lưu đến sau cùng 3 người, cùng trước đó đào thải 4 người là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Thế nhưng là nếu như thất bại, đây, Caria trong lòng tựa hồ tồn tại một loại nào đó may mắn tâm lý. Tựa hồ tại ngóng nhìn Joker chết đi, chỉ cần hắn chết, chén thánh chiến tranh gì gì đó liền không còn là vấn đề. Đến lúc đó, chính mình hoàn toàn có thể để Sakura vượt qua hạnh phúc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ngươi nghĩ lầm, coi như chỉ còn lại linh hồn. Ta muốn thay đổi một thân thể sống sót cũng là rất dễ dàng sự tình. Lại nói Sakura nha đầu tố chất cũng rất không tệ, nếu như không phải hành động, mà là đơn thuần làm thân thể mới mẫu thể lời nói, cần phải có thể tạo nên xuất phẩm chất ưu tú thân thể a. Làm vật thay thế, ta muốn hay không trước lưu cái loại đâu. Fenyuki hài hước nhìn xem Caria, quả nhiên, cái này nam nhân lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chít chít chít chít, đừng nóng giận đừng nóng giận, đùa ngươi chơi. So với mới 4-5 tuổi tiểu nha đầu, trực tiếp chiếm cứ thân thể của ngươi khó chịu càng tốt sao? Ngươi muốn lo lắng cũng phải chờ mười mấy năm sau. Fenki khoát tay áo, phảng phất không có mảy may đạo đức tâm nói đến. Sở dĩ rõ ràng nói cho ngươi, chính là để ngươi khác lên cái gì không nên có tâm tư. Chén thánh chiến tranh xưa nay không là trò đùa, coi như Servant chết rồi, Master như cũ có khả năng thu hoạch được mới Servant, bởi vậy đại bộ phận ma thuật sư đều sẽ đuổi tận giết tuyệt. Dù sao ma thuật sư là cái dạng gì tồn tại, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng không phải sao? Ngươi cảm thấy, tại mất đi ta che chở đằng sau, chính mình thật có thể ngăn cản được anh linh tập kích. Nếu như ngươi chết, ta dám cam đoan, Sakura chàng tuyệt đối không thể so với rơi vào trong tay ta tốt. Dù sao, số ảo thuộc tính, thế nhưng là hy hữu đến họp bị ngâm vào formalin trong ao bảo tồn chân quý hàng mẫu đâu. Ta đã biết, không cần nói, ta sẽ phối hợp ngươi. Bắt đầu nghi thức đi. Caria ngăn lại Fenyuki tiếp tục dự định. Đối với Fenyuki miêu tả, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, hắn liền sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Vậy là tốt rồi, triệu hoán chú văn đều nhớ kỹ ha. Fenyuki vuốt ve tỉ mỉ chuẩn bị xong nhân vật truyền kỳ, cuối cùng hỏi một câu, bất quá còn không có đợi Caria trả lời, liền đem trong tay đao nhỏ đâm vào trái tim. Tiểu đao bình thường xuyên qua trái tim loại chuyện này sớm đã giết không chết bây giờ Fenyuki. Nhưng là tại thời khắc này, chân chính phát huy tác dụng cũng là đến từ Susako học phí. Cũng chính là cái kia có thể chủ động tiến vào linh hồn hình thái tiêu hao phẩm đạo cụ linh hồn. Hình thái, nương theo lấy Fenyuki chủ động kích phát, cái kia hắn bị đau nhỏ đâm thủng qua thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất. Phát ra đụng một tiếng vang nhỏ, sau đó, không có chút nào thực thể có thể nói. Phảng phất phim khoa học viễn tưởng bên trong 3D hình chiếu hư ảnh, liền từ cái kia thoạt nhìn như là đã tử vong bên trên bay lên. biến thành linh thể Fenyuki cũng không có vội vã thăm dò một chút lúc này mới lạ trải nghiệm, mà là đưa tay đặt tại sớm đã chuẩn bị xong nhân vật truyền kỳ hình ma đạo thư bên trên. Chứa mũi sừng ma đạo thư bên trong mô phỏng hiền giả chi thạch linh hồn bám vào công năng bắt đầu vận chuyển, Fenyuki cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm thấy một loại phảng phất bị bồn cầu xả nước cuốn đi mãnh liệt choáng váng cảm giác. Ngươi có thể chuẩn bị triệu hoán. Ngay tại Kariya kỳ quái quan sát đến tình hình trước mắt lúc, Fenyuki thanh âm từ nhân vật truyền kỳ bên trong bay ra. Kariya cũng không chậm trễ, dựa theo Joken trước đó đã thông báo cách làm, đem mang theo hỗn độn vòng xoáy hình dáng tay phải ấn tại ma đạo thư bên trên. Nương theo lấy lệnh chú kích hoạt cùng ma đạo thư linh thể cảm ứng, hắn bắt đầu niệm tụng anh linh triệu hoán chú văn. Chú văn liền không nước. Không biết ta có phải hay không cái thứ nhất viết chén thánh chi chiến không nước triệu hoán chú văn tác giả. Chú ngữ hoàn thành, lệnh chú cùng ở vào ma đạo thư bên trong linh thể tạo thành kết nối. Nương theo lấy đại chén thánh ma lực rót vào, quang mang nhàn nhạt bắt đầu ở khắc họa ở trên mặt đất triệu hoán trong trận chảy xuôi. Cuối cùng, hóa thành tia hứa hơi nước cùng sương mù hỗn hợp thể, nhẹ nhàng phiêu tán ra, đem toàn bộ tầng hầm biến thành một gian phòng tắm hơi. Tốt a, phòng tắm hơi xác thực không tưởng nổi. Cái này hơi nước cũng rất nhanh liền chậm rãi tiêu tán. Sau đó, đang mặc màu xanh đậm kiểu dáng châu Âu cung đình lễ phục nam tử tóc lam đứng ở viên trận trung tâm. Seven Chi Berserker, tuân theo triệu hoán mà tới. Mặc dù vốn phải là nói như vậy, nhưng là, ta chỉ có thể nói với ngươi. Trước mắt hết thảy đều tại trong kế hoạch. Fenyuki nhàn nhạt cười, sửa sang lại một chút trước ngực giống như là khăn ăn đồng dạng nơ. Thông qua ma đạo thư điều khiển tinh vi tướng mạo điểm này hiển nhiên làm ra không sai tác dụng. Bản thân truyền sướng độ liền rất thấp, Makiri zone gần tại bị đặc thù gian lận phương pháp triệu hoán lúc làm không có nhận ma đạo thư hiển nhiên phát huy trọng yếu tác dụng. Đáng nhắc tới chính là Fenyuki làm servant cùng phổ thông servant là khác biệt, cho dù là cùng đặc thù nhất như cũ vẫn còn sống sót trạng thái Saber cũng khác nhau, bởi vì hắn tại anh linh vương tọa không có bản thể, hoặc là nói hắn bây giờ chính là như là anh linh bản thể giáng lâm khái niệm. Ý vị này hắn mặc dù như cũ tuân theo đại chén thánh chỉ lệnh treo chức giai, nhưng lại cũng sẽ không nhận chức giai giới hạn mà mất đi bộ phận năng lực. Dù cho làm berserker, hắn cũng như cũ có thể có Archer thiên lý nhãn, Byakugan, caster đạo cụ chế tác, Rider ngồi cưỡi, Lancer chiến đấu liên tục, Assassin khí tức gián đoạn chờ chút năng lực, chức giai, Berserker Master, Mato Kariya tên thật, Makiri Zongan, Mato Joken giới tính, nam thân cao, thể trọng, 185cm, 65kg thuộc tính, hỗn loạn trung lập gân lực, E cộng cộng cộng, kỳ thật 47 bảng lực lượng liền người bình thường cũng chưa tới. Nhưng là niệm lực tăng phúc thêm cuồng hóa có thể bảo đến cấp B khác. Bền bỉ, A nhanh nhẹn, B ma lực, X có thể không ngừng đem đại nguyên ma lực chuyển hóa làm tự thân lực lượng thể chất. Cơ hồ không có ma lực không đủ tình huống. May mắn, A, dù sao bảng 85 nhân loại đỉnh phong, Noble Phantasm, X chức giai năng lực, cuồng hóa, X, để tham số tăng lên, nhưng hội đánh mất lý tính kỹ năng. Nhưng là cái này anh linh trước lúc này cũng đã bị điên cuồng chỗ lấp đầy. Nhưng chính là bởi vì cái kia đơn thuần mà cực hạn điên cuồng, ngược lại khiến cho hắn có thể tại bình thường có nhìn như lý trí tư thái. Bảo hữu kỹ năng, đối với ma lực, B, đối với ngũ hành bảy khí lưu chuyển tự nhiên điều khiển khiến cho thân thể có thể không chút nào khó khăn vô hiệu hóa tam tiết trở xuống ma thuật, như tiến thêm một bước nói, cho dù là đại ma thuật, nghi lễ chú pháp cũng khó có thể cho tổn thương. Thiên lý nhãn, B, do đặc thù huyết mạch đưa đến siêu viễn trình nhìn xa cùng năng lực nhìn xuyên tường. Bình thường bị dùng cho khoa học nghiên cứu, nhưng khi bị dùng cho chiến đấu lĩnh vực, có thể do bên ngoài mấy chục cây em khởi xướng tinh chuẩn công kích. Tâm nhãn, thật, B, mượn từ ưu tú trí lực cùng vô số lần chiến đấu rèn luyện ra sức quan sát. Có thể theo bản năng đối với trước mắt chiến cuộc làm ra phân tích cũng tăng thêm đáp lại. Dù cho có 1% nghịch chuyển cơ hội cũng có thể tìm tới ưu tú sức quan sát. Trực giác, A, mượn từ đặc thù huyết thống mà kích phát ra chiến đấu trực giác. Có thể trên diện rộng đề cao vũ khí sử dụng hiệu suất cùng chiến đấu né tránh năng lực. Chiến đấu liên tục, C, A, chết không tắt thở năng lực, xuyên thấu qua luyện đan thuật hiệu quả trị liệu. Có thể đạt tới gần như bất tử năng lực bay liên tục. Long mạch nhận biết, A cộng, nhận biết cũng dẫn đạo đại nguyên ma lực năng lực. Mượn nhờ phần này lực lượng, cơ hồ không có ma lực không đủ khả năng. Nhưng phải chú ý là, đại nguyên ma lực không cách nào thay thế bản thân tồn tại ma lực. Đơn giản tới nói chính là long mạch lực lượng không thể làm anh linh duy trì năng lượng. Trận địa hoàn thành. D. Thông qua bố trí luyện thành trận cấu trúc trận địa năng lực. Mặc dù không cách nào tăng lên pháp thuật hiệu quả cũng sẽ không gia tăng năng lực đặc thù. Nhưng lại có thể đem luyện kim thuật, luyện đan thuật tầm bắn tăng lên tới không thể tưởng. Tượng nổi tình trạng, luyện kim thuật, luyện đan thuật, A cộng cộng, điều động đại nguyên ma lực cho mình dùng, cải biến vật chất trạng thái. Chữa trị sinh mệnh năng lực, sử dụng lúc cần khá cao siêu tri thức, có thể nói tri thức tức là lực lượng, thông qua bố trí luyện thành trận có thể cực lớn hạn độ tăng lên năng lực diện tích che phủ tích. Noble Phantasm, hiền giả chi thạch, đẳng cấp, B cộng thuộc loại, đối người Noble Phantasm khoảng cách, một lớn nhất bắt giữ. Một người lấy linh hồn cùng tinh thần tinh xảo mà thành đặc thù kết tinh. Có thể hoàn thành sửa đá thành vàng. Người chết phục sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Là trong truyền thuyết luyện kim thuật thành tựu tối cao. Cũng là có thể đạt thành hết thảy cực hạn chi kết tinh. Quốc thổ luyện thành, đẳng cấp, X thuộc loại. Đối với quốc Noble Phantasm khoảng cách, lớn nhất bắt giữ. Cụ thể phạm vi bao trùm xem trận địa phạm vi mà định ra. Có thể đem tác dụng phạm vi bên trong hết thảy sinh mệnh linh hồn cùng tinh thần từ trong bóc ra. Cuối cùng tinh chế vì hiền giả chi thạch lực lượng kinh khủng. Nếu là mượn nhờ có được cường đại tinh thần cùng ý chí nhân chủ. Thậm chí có thể mở ra thông hướng căn nguyên cửa lớn. Pandora, đẳng cấp, X thuộc loại. Đối với tinh Noble Phantasm khoảng cách, lớn nhất bắt giữ, lấy thôn phệ thế giới chi long cùng cứu cực sinh vật làm hạch tâm lý niệm cấu trúc vũ khí sinh vật. Có thôn phệ toàn bộ thế giới lực lượng kinh khủng, trong đó bao hàm một cái thế giới khủng bố tri thức. Người bình thường dù chỉ là liếc mắt nhìn liền biết điên cuồng. Bản thân cơ hồ có thể hóa thành bất luận cái gì vũ trang đến sử dụng. Lớn nhất xuất lực đủ để trong vòng 3 ngày sụp đổ toàn bộ tinh cầu sinh thái. Điều kiện tiên quyết là ức chế lực không ngăn cản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.